Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng. Sunny im lặng một lúc, suy ngẫm, rồi nói chậm rãi, trừ khi, Mirat hoàn toàn không phải là người đã tạo ra thành phố này. Effie nhìn cậu một cách nghi ngờ, nếu không phải là Demon of Imagination. Quỷ ghi sự tưởng tượng, vĩ đại và khủng khiếp, thì là ai? Nơi này theo đúng nghĩa đen được gọi là Mirat City. Vì các vị thần, Sunny lắc đầu, hãy nghĩ về nó đi. Mirat có thể đã tạo ra Bastion cả phiên bản thật và ảo ảnh của nó, nhưng đó không phải là tất cả của Bastion. Nó đã bị Spell chiếm lấy và biến thành một Citadel, pháo đài, một Great Citadel. Đại pháo đài, không hơn không kém. Vì vậy, giống như các Citadel, pháo đài khác, Spell sẽ lấy đi những gì làm cho nơi này đặc biệt và cho chủ nhân của nó một cách để sử dụng nó, biến nó thành một component, thành phần. Effie nhăn mũi, tôi không hiểu. Cậu đang nói rằng tôi, chủ nhân hiện tại của Bastion, đã tạo ra Mirat City à? Sunny lại lắc đầu, không, tôi không nghĩ đó là cô. Tôi nghĩ rằng ai đó đã chiếm đoạt component, thành phần, đó của Bastion và tạo ra Mirat City thay cho cô. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nói thêm, tất nhiên, chúng ta không biết nhiều về Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng sức mạnh của cô ta liên quan đến những điều tưởng tượng ảo ảnh và những thứ kỳ ảo như những lâu đài trong truyện cổ tích mọc lên từ những đám mây phản chiếu trên mặt nước, và sở thích của cô ta bao gồm tạo ra các hồ nước và mày mò với những tấm gương. Sunny mỉm cười yếu ớt, vậy điều gì sẽ được giấu trong trái tim của lâu đài mây của cô ta? Một vũ khí khủng khiếp, một nhà tù cho những sinh vật kỳ lạ từ những hình ảnh phản chiếu. Không, tôi nghĩ rằng nơi này, thành phố đáng sợ này đang giam giữ hàng triệu Adder. Kẻ khác, là một sân chơi. Effie cười, chờ đã, một sân chơi. Đầu tiên là một phòng đồ chơi, bây giờ là một sân chơi. Đây có phải là cách kỳ lạ của cậu để bù đắp cho một tuổi thơ buồn tẻ không? Sunny khịt mũi, tôi ước gì? Không, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng nơi này, Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, được tạo ra để trở thành một loại sân chơi, một cõi giới nơi bất cứ điều gì Mirat tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực, giống như Bastion ảo ảnh. Chỉ khác là không có sự vĩnh cửu, có khả năng thay đổi theo mọi ý thích của cô ta, hoàn chỉnh với những sinh vật để cư ngụ trong thực tại đó và đóng bất kỳ vai trò nào cô ta muốn. Rốt cuộc, điều duy nhất Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, không thể tạo ra là sinh vật sống, đó là điều chỉ các vị thần mới có thể làm được. Và Nether, Effie ngả người ra sau và cau mày. Nhưng, Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, đã biến mất, và sân chơi này của cô ta đã bị Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, biến thành một component, thành phần của Bastion, do đó cho phép Awaken, người thức tỉnh, kiểm soát nó. Sunny gật đầu, chỉ có các chủ nhân ban đầu của Bastion, Warden và Anvil chưa bao giờ khám phá ra Mirror Mây, Mê Cung Hương, và chưa bao giờ đến được Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng. Thay vào đó, ai đó khác đã lẻn vào đây và biến nơi này thành của mình. Vẻ cau mày của Effie sâu hơn. Mordred, giọng cô hoàn toàn không có chút nhiệt tình nào. Thực tế, Sunny hiếm khi nghe thấy người bạn dễ tính của mình có giọng điệu u ám như vậy. Cậu cũng không vui lắm, hoặc là hắn ta hoặc là Morgan. Chắc chắn là vậy, tôi không biết liệu họ đã tạo ra thành phố này một cách có ý thức hay nếu Great Mirror, gương lớn, chỉ đơn giản là trích xuất bản thiết kế từ tiềm thức của họ. Nhưng chắc chắn đó là một trong hai người họ. Effie chớp mắt vài lần. Đúng rồi, Morgan cũng ở đây, nhưng chúng ta không biết một trong hai người họ đang ở đâu. Sunny nhếch mép cười. Ai nói vậy? Thực ra, tôi đã xác định được vị trí của cả Morgan và Mordred. Ồ, tôi cũng đã tìm thấy Sen trong khi làm việc đó. Effie chớp mắt vài lần. Cậu đã làm khi nào? Thực ra, thôi bỏ đi. Wow, xe đầu boy, cậu bé bóng tối. Cậu thực sự làm việc nhanh đấy. Nhanh đến mức, thực tế, nó làm tôi tự hỏi liệu cậu có nhanh như vậy không? Sunny đá vào ghế của cô dưới bàn, nhăn mặt vì đau ở bàn chân người thường của mình, và nói, Mordred là CEO trẻ tuổi của tập đoàn Valor, một tập đoàn tư nhân về cơ bản kiểm soát thành phố. Các chính trị gia, tòa án, cảnh sát gần như mọi người đều nằm trong túi của họ. Vì vậy hắn ta gần như không thể bị động đến. Effie nhướng mày. Cái gì? Làm thế nào điều đó lại có thể? Ý tôi là, một công ty tư nhân có nhiều quyền lực hơn chính phủ. Chưa kể đến người dân. Điều đó nghe hoàn toàn không thể tin được. Phải không? Sunny nhún vai. Chắc chắn rồi. Nghe có vẻ khó tin. Nhưng chúng ta đang ở trong một cõi giới tưởng tượng. Hãy nhớ chứ. Hoàn toàn hợp lý khi một số điều ở đây sẽ hoàn toàn kỳ ảo. Hoàn toàn không dựa trên thực tế. Cậu không chắc mọi thứ hoạt động như thế nào trước thời kỳ đen. Tối, nhưng một xã hội hoàn toàn bị cai trị bởi tiền bạc và lợi ích tư nhân dường như là một khái niệm. Quá phi lý để đã từng tồn tại lòng tham của con người là vô biên. Rốt cuộc. Vậy ai trong tâm trí sáng suốt lại xây dựng một trật tự thế giới dựa trên điều đó? Tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu Aiko nắm quyền? Sunny đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Lạy các vị thần đã chết. Hy vọng rằng cô ấy không bao giờ trở thành một sovereign. Bá chủ, cậu mỉm cười yếu ớt và lắc đầu. Hãy nghĩ về các great plan, đại gia tộc. Liệu chính phủ, chưa kể đến người dân, có thể làm gì chống lại họ không? Không, về mặt đó, tập đoàn Valor không khác nhiều so với Great Plan Valor. Đại gia tộc Valor, Sunny thở dài, Sen đã trở thành một nhà tâm thần học nổi tiếng trong một bệnh viện tâm thần ưu tú. An ninh cao, trong khi Morgan là một bệnh nhân trong bệnh viện đó. Effie nhìn cậu ngạc nhiên. Cái gì? Morgan đang ở trong một nhà thương điên à? Cậu gật đầu. Đúng vậy, tôi đã tự mình thấy cô ấy. Thực ra, cô ấy đã bảo tôi tìm cô. Chỉ là tôi không biết cô là ai khi cô ấy làm vậy. Effie cau mày. Morgan cũng biết cô ấy là ai. Vậy là có hai người chúng ta không bị nơi này tẩy não. Và một người trong số các cậu thì có. Điều gì làm cậu khác biệt? Không, chờ đã. Tại sao cô ấy lại bảo cậu tìm tôi? Làm thế nào cô ấy lại biết tôi ở đây với cậu? Sunny im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Tôi không biết tại sao hai người không bị ảnh hưởng bởi Mirage City. Còn về phần còn lại, tôi không nghĩ Morgan biết cô ở đây. Tuy nhiên, cô ấy đã bảo tôi tìm cô vì một lý do. Hãy nghĩ về nó đi. Làm thế nào tôi lấy lại được các giác quan của mình? Effie chớp mắt vài lần. Chúng ta đã đánh bầm dập những tên côn đồ đó. Rồi cậu cứ thế mà tỉnh lại. Sau khi tôi bảo cậu tỉnh lại, Sunny lại gật đầu. Đúng vậy, cô đã chạm vào tôi và bảo tôi tỉnh lại. Và tôi đã tỉnh lại. Tôi cũng không nghĩ đó là một sự trùng hợp thay vào đó. Tôi nghĩ rằng cô có một số quyền hạn ở đây với tư cách là chủ nhân của Bastion. Đó là lý do tại sao Morgan đã bảo tôi tìm cô. Đó quả thực là kết luận hợp lý nhất. Sunny rất muốn tin rằng cậu đã lấy lại các giác quan của mình nhờ sức mạnh của tình bạn rốt cuộc. Kai đã xoay sở để đưa cậu trở về từ vũng lầy của xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối. Bằng cách nhắc nhở cậu về những người cậu quan tâm nhưng cậu biết rằng có điều gì đó hơn thế nữa. Đang diễn ra ở đây. Nơi này, Mirage City không chỉ đơn thuần là một ảo ảnh, nó là tưởng tượng được biến thành hiện thực, được cung cấp năng lượng bởi sức mạnh kỳ ảo của Demon of Imagination. Quỷ ghi sự tưởng tượng, nó không kém phần thực tế so với bất kỳ nơi nào khác trong Dream Realm. Cõi mộng và những gì Sunny đã thoát khỏi không chỉ đơn thuần là một ảo tưởng, đó là ma thuật của một demon. Dù cậu nghĩ về bản thân cao đến đâu, cậu biết mình không đủ mạnh để vượt qua ý chí của Mirage. Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng. Thay vào đó, cậu đã lấy lại ý thức về bản thân thông qua một cơ chế được cô ta xây dựng vào Great Mirror. Gương lớn, Effie cười tâu toét. Ô, thật tốt khi biết rằng tôi có một số quyền hạn ở đây. Không phải là tôi cảm thấy rất có quyền hạn. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát nơi này một cách tự do. Tôi đã thử nhiều thứ. Và không có gì tôi đã thử thực sự hiệu quả cho đến bây giờ. Cứ như thể có thứ gì đó đang cản đường tôi. Sunny nhìn cô một cách đen tối. Tự nhiên rồi. Rốt cuộc, ai đó đã đánh cắp. Chúng ta hãy gọi nó là quyền quản trị viên của cô. Cô mím môi, bĩu môi, rồi nhìn Sunny một cách tò mò. Bọn trộm chết tiệt. Vậy chúng ta làm gì đây? Cậu nhún vai. Không phải rõ ràng sao? Tìm ra tên khốn đó. Lấy lại quyền kiểm soát component, thành phần của cô, tìm thứ tôi đang tìm và rời khỏi đây. Sunny nghĩ một lúc rồi nói thêm bằng một giọng u sầu. Tất nhiên sẽ không dễ dàng lắm, bởi vì chúng ta phải đạt được tất cả những điều đó. Trong khi đóng vai một thám tử mệt mỏi không tuân theo quy tắc và người đối tác trẻ trung hoạt bát của anh ta một cách hoàn hảo. Ngoặc kép CVT, cầu đề cử à, hết chương.